Chương 184, khi hệ U thêm một chút. Uchiha Hai nhìn thấy Cổ Nạn mang theo Cổ Nạn quay đầu đi, cũng là trong tâm cười thầm. Hiện tại Cổ Nạn cực kỳ giống lúc trước Mỹ Cổ To muốn dạ tập đột kích ban đêm thời điểm tình cảnh. Một loại mang theo căng thẳng, mang theo kích động, mang theo điểm đung đưa không ngừng vẻ mặt, Uchiha Hai QNZ không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cổ Nạn sẽ không cũng là muốn dạ tập đột kích ban đêm, bản thân chưa hẳn là sẽ không chứ, nếu như sẽ, ta có muốn hay không để cậu chỉ hạ hải đùa giỡn nghĩ đến. Uchiha Hai cũng không biết, bản thân mở chuyện cười suy đoán, hay là chính là Cổ Nạn trong ý nghĩ. Mà Cổ Nạn cũng là lặng lẽ quay đầu qua đến, nhìn thấy Uchiha Hai tựa như cười mà không cười biểu tình, trong tâm hơi chút căng thẳng. Hai ca ca, sẽ không là biết rồi chính mình ý nghĩ đi, chẳng qua nhìn thấy Uchiha Hai lắc lắc đầu, cũng không hề nói gì, tiếp tục lôi kéo bản thân tay đi tới, Cổ Nạn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nên chỉ là ta vừa nãy đột nhiên đi chậm. Hải ca ca nghi hoặc mà thôi. Thở phào nhẹ nhõm sau khi, Cổ Nạn lại có một điểm u oán cảm giác. Hải ca ca, ngươi tại sao liền không phát hiện được ý nghĩ của ta đây? Răng rắc mở ra cửa phòng, Uchiha Hải cùng Cổ Nạn trở lại ra trong. Mà bên trong phòng đồ vật cũng đã thu dọn tốt rồi, phá nát quần áo, bẩn đi sàn nhà, còn có ướt đẫm sofa, đều đã dọn dẹp xong. Hải, Cổ Nạn, trở về A Mỉ Cổ Tỏ từ phòng bếp đi ra, mỉm cười nhìn Uchiha Hải. Cơm tối làm tốt, nước tắm cu nở dê tay tốt rồi. Như vậy Hải, ngươi hiện tại là chuẩn bị tiên tắm đây, ăn cơm đây, vẫn là ăn ta đây? Mỉ Cổ Tỏ nghịch ngợm nói rằng. Khắc khắc, Mỉ Cổ Tỏ, Cổ Nạn còn ở đây, ngươi đang nói cái gì a? Uchiha Hải liền bận bịu ho khan hai tiếng, nói rằng. Thật sao, ngươi buổi trưa không phải rất tinh thần sao? Mỉ Cổ Tỏ trên mặt mang theo không cô, tay lại vô Uchiha Hải bên hông, nói rằng. Rất rõ ràng, Mỉ Cổ Tỏ là đối với Uchiha Hải buổi trưa sự tình hơi nhỏ tâm tình, hiện tại xem như là tiểu làm nũng. Cờ tí nạ khiêu khích Uchiha Hải, mà nhất hậu lại lan đến gần Mỉ Cổ Tỏ, Mỉ Cổ Tỏ đương nhiên sẽ hơi nhỏ tâm tình. Tốt rồi, ta sai, đừng sinh khí. Uchiha Hải ôm Mỉ Cổ Tỏ, thân một cái, sau đó nói. Hai anh. Mỉ Cổ Tỏ trên mặt ra nụ cười thỏa mãn, sau đó trở lại nhà bếp nấu ăn mà Cô Nạn, nhưng là nhấc rơi xuống đầu, mang theo ước ao nhìn Uchiha Hải cùng Mỉ Cổ Tỏ đùa giỡn cùng nhau. Cô Nạn cùng Uchiha Hải quan hệ cũng là rất tốt ta. Đùa giỡn cùng nhau cũng là rất nhiều à, thế nhưng như vậy thân mật, tựa hồ vẫn không có. Nhìn một chút hệ thống nhiệm vụ, Cổ Nạn cu nở dê là cắn răng, trong tâm làm ra quyết định. Đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành Uchiha Hải nữ nhân, khen thưởng dương độn trả cờ dạ, âm độn trả cả. Nhiệm vụ này, đã đặt tại Cổ Nạn nhiệm vụ trong lịch rất lâu, chỉ có điều Cổ Nạn vẫn chưa hoàn thành. Mà Cổ Nạn, hiện tại cũng là quyết định quyết tâm. Ngươi à. Dạy hư Cô Nạn làm sao bây giờ? Uchiha Hải bất đắc dĩ vô vô Mỉ Cổ Tỏ cái chán, nói rằng. Cô Nạn đã theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp, lớn rồi, không nhỏ. Mỉ Cổ Tỏ ý có chỉ nói rằng. Khắc khắc, tài mọn mới vừa từ nỉ dạ trường học tốt nghiệp, làm sao có thể nói lớn rồi? Nỉ Uchiha Hải ho khan hai tiếng, nói. Ta đã nỉ dạ trường học tốt nghiệp, không phải là đứa nhỏ. Tiểu Cô Nạn nghe được Uchiha Hải, kháng nghị nói rằng. Nói, Cô Nạn mặt gò má hơi nhô lên. Trên mặt mang theo bất mãn nhìn Uchiha Hải. Cô Nạn hiện tại không thích nhất, chính là bị Uchiha Hải cho rằng là tiểu hài tử đối xử. Hải ca ca, ngươi QNZ chỉ có điều là lớn hơn so với ta 2-3 tuổi thôi. Cô Nạn bất mãn nói rằng. Được rồi tốt, Hải ca ca nói sai, Cô Nạn hiện tại lớn hơn rồi, đã là đại cô nương. Uchiha Hải cười cợt, sau đó an ủi Cô Nạn nói rằng. Đối với Cô Nạn tâm tư, Uchiha Hải cũng là biết, vì lẽ đó cũng không có cái gì không nhanh. Hai, ngươi là bắt nạt Cô Nạn sao? Nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ không tha cho hắn. Chú Nạ cùng Cờ Ti Nạ cũng là từ phòng bếp, đem món ăn bưng đi ra, nói rằng. Không có, Hải ca ca chỉ có điều nói ta vẫn là đứa nhỏ thôi, ta rõ ràng cũng đã không nhỏ. Cô Nạn lưỡn lên rất thiểm lực, nói rằng chẳng qua nhìn thấy Chú Nạ, Cô Nạn cũng là trận lục trí. Chú Nạ tỷ tỷ thực sự là quá hùng vĩ, không cách nào so sánh được, ca chẳng qua cũng còn tốt, Cờ Ti Nạ tỷ tỷ thật giống theo ta gần như. Chẳng qua nghe trường học bạn nói, nam nhân đều là yêu thích lớn, không biết đạo Hải ca ca có phải là đi nhận thấy Cổ Nạn có chút có vẻ tức giận. Chú Nạ vội và an ủi, đúng đấy, Cổ Nạn đã lớn rồi, đều theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Chúc mừng Cổ Nạn theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Cờ Tí Nạ cũng là nói tiếp. Chúc mừng Cổ Nạn theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Mị Cổ Tỏ cùng Uchiha Hải cũng là nói tiếp nói. Cảm tạ. Trong tâm u hoán tản đi, Cổ Nạn cũng là mặt chấn động sắc mặt vui mừng. Nói, bữa tối vô cùng phong phú, là Cờ Tì Nạ, Mỉ Cổ Tỏ hai người cộng đồng làm, chúc mừng Cô Nạn theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Tại sao Sù Nạ không hề động thủ đây, là bởi vì cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ làm đồ ăn vị đạo là rất tốt, chỉ có điều xù nạ làm mà, liền có chờ thương thảo. Xù nạ không biết tại sao, tựa hồ có hắc ám đồ ăn thiên phú, làm được đồ vật nhìn qua vô cùng tinh xảo, thế nhưng là danh xứng với thực hắc ám đồ ăn. Chẳng qua xù nạ không nấu ăn cu nở dê không có cái gì, trong nhà đã có hai cái đỉnh cấp đầu bếp. Cô nàn, ta ở phòng họp nhìn lạc, người hôm nay ngày tốt nghiệp sát hoạch biểu hiện rất tốt ta, gần nhất huấn luyện được thế nào rồi ủ trì hạ hải nghẹ giọng hỏi. Hả ta còn ở xoắn suýt hôm nay ngày muốn hành động như thế nào cô nàn kinh ngạc, chống đỡ cằm, nghĩ đến một trận mới nói, còn có thể đi, trụ cột nhất giấy độn cơ bản đều có thể linh hoạt vận dụng, thế nhưng, có một ít loại hình chỉ độn chính còn không thuần thục. Thật sao cái nào một ít loại hình đây sáng ngày ta chính là người mang đội lao sư à, hôm nay ngày hỉ hệ u thêm một cái cu nở dê tốt. U chỉ hạ hải khẽ cười nói.